Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 677, đại ca. Mặt ngươi hiện hoa đào, năm tháng như nước chảy, nhoáng một cái lại là trải qua nhiều năm. Chỉ chớp mắt, Lục Thanh Phong mang nhà mang người phi thăng linh vực, đi vào thông thiên hạp đã trăm năm thời gian. Một ngày này, Ngọc Tỳ Phong, tiểu tổng quản tiểu cửu bước chân vui sướng, hành tẩu phía trước, đi theo phía sau bốn người, có nam có nữ, ước chừng đều tại 27-28 tuổi tả hữu. Từng cái thần sắc kích động, Ngọc Tỳ Phong, Lục Tổ Sư, không nghĩ tới ta Vương Dương thế mà còn có bái nhập chân tiên môn hạ cơ hội. Vương Dương thực sự kích động, hắn tư chất độ chênh lệch, căn cốt, cùng trong môn thiên tài không có cách nào so sánh, chỉ vì phụ mẫu từng đều là thông thiên hạp đệ tử. Cho nên thuở nhỏ liền bái nhập thông thiên hạp, tại Linh Quang đỉnh ngoại môn bên trong tu hành, 13 tuổi năm đó, phụ mẫu ngay tại bên ngoài bỏ mình, Vương Dương lại vừa mới bắt đầu tu hành, không có cha mẹ giúp đỡ, hắn tự thân thiên tư lại, tu hành tiến độ tự nhiên nhanh không được. Trong môn phái mỗi tháng cũng có đan dược phát hạ, có thể đối hắn đến nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trong tu hành lại có rất nhiều hoang mang, bình thường sư trưởng giải tỏa nghi vấn nghe càng là kiến thức nửa vời. Dần dà, tu vi liền rơi xuống cùng thời kỳ một mảng lớn, đến bây giờ 29 tuổi, lại còn tại hậu thiên chân khí cảnh bồi hồi. Vốn cho rằng mấy tháng năm sau đầy 30, liền muốn giống Linh Quang đỉnh bên trong không ít đệ tử, bị đuổi xuống núi, đi thông thiên hạp tại phàm tục bên trong các hạng sản nghiệp bên trong mưu một con đường sống, sinh con dưỡng cái, để hậu bối có thể tu hành có thành tựu, hoặc là đụng một cái, tứ phương xông xáo, có thể cũng có thể đụng phải lớn nhỏ cơ duyên, bước vào trúc cơ chi cảnh. Nhưng càng lớn khả năng vẫn là phí thời gian một thân hoặc là mệnh tang sơn giá. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, ngay tại cuối cùng này mấy tháng, lại bị Ngọc Tỳ Phong bên trên tiểu tổng quản tìm tới cửa. Đem hắn thu nhập Ngọc Tỳ Phong, chẳng những miễn đi mấy tháng sau liền muốn xuống núi tình cảnh. Mà lại, kia thế nhưng là Lục Tổ Sư, chân tiên nhân vật, Vương Dương kích động trong lòng. Hắn tại Linh Quang đỉnh bên trong, dù cắm đầu tu hành, không đi luồn cúi, cũng rất ít cùng người nhàn thoại. Nhưng dù vậy, hắn cũng biết trăm năm trước trong môn lại nhiều một vị chân tiên tổ sư. Nghe nói còn là Tần tổ sư thân truyền đệ tử, ngay tại Ngọc Tỳ Phong bên trong tu hành. Trăm năm qua, vị này Lục tổ sư tên tuổi nhưng không nhỏ, thanh danh càng là vô cùng tốt. Trong môn phàm là có nguyên thần tu sĩ muốn luyện khí luyện đan, chỉ yêu cầu bên trên Ngọc Tỳ Phong, Lục tổ sư tuyệt không nên. Pháp khí uy năng cùng linh đan phẩm chất tiếng lành đồn xa, thanh danh truyền ra, thậm chí tự liền thông thiên hạp trong ngoài chân tiên đều thường xuyên bái phỏng Ngọc Tỳ Phong, không tiếc đại đại giới mời Lục tổ sư luyện đan luyện khí. Bất quá Lục tổ sư dù sao cũng là đại thừa chân tiên, lại là đỉnh tiêm luyện khí luyện đan đại sư, tuy nói hiền lành, nhưng bình thường pháp khí, linh đan, cũng không dám quấy rầy Lục tổ sư, không đến nguyên thần cảnh giới, càng là không có tư cách leo lên Ngọc Tỳ Phong. Đối Vương Dương bọn hắn những này còn tại hậu thiên cảnh ngoại môn đệ tử đến nói, càng là không có nửa điểm liên quan. Nhưng có một cọc, ngược lại là nhất khiến ngoại môn đệ tử nói chuyện say sưa. Lục tổ sư vốn là thiên tài, 1,200 trở tu thành chân tiên, lại trạch tâm nhân hậu, thích nhất đề bạt những cái này tu hành khắc khổ bình thường đệ tử. Trương Dã 27 tuổi, đi tại trên đường núi, dưới chân tựa như là đạp bông, nhẹ nhàng quá không chân thực. Nhưng một đôi mắt lại tràn ngập kinh hỉ, kích động, cảm kích, Lục tổ sư nhập chủ Ngọc Tỳ Phong trăm năm. Trăm năm ở giữa Từ Linh Quang Đỉnh chọn lấy tuổi gần 30 chân khí cảnh đệ tử 106 người. Tuần tự tất cả đều tấn thăng trúc cơ. Chọn lấy năm càng 200 tuổi trúc cơ kỳ đệ tử 37 người. Tuần tự tất cả đều tấn thăng linh hư cảnh. Trăm năm ở giữa, có hai tên nguyên bản là chân khí cảnh đệ tử. Có bốn tên vốn là trúc cơ kỳ đệ tử. Tuần tự tất cả đều tấn thăng kết đan cảnh. Cùng Vương Dương so sánh, Trương Giã đối Ngọc Tỳ Phong chú ý càng nhiều. Trước đây khắc khổ tu đi, trong lòng cũng mong đợi lấy một ngày kia có thể bị lục tổ sư nhìn trúng. Từ đây bái nhập Ngọc Tỳ Phong, thẳng tới mây xanh, có thể nói dễ dàng. Hiện thực làm sao tàn khốc. Linh Quang Đỉnh hàng năm xuống núi ngoại môn đệ tử đâu chỉ 3.000. Nhưng Ngọc Tỳ Phong hoặc 3 năm hoặc 5 năm, không định kỳ mới từ Linh Quang Đỉnh chọn lựa giải rác mấy người. Trương Giã tự nhận là khắc khổ, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời. Ai nghĩ đến, có lẽ là thật chọn chúng. Trương Giã kinh hỉ kích động, nhìn về phía trước mặt vị này nghe nói là đi theo lục tổ sư từ hạ giới cùng nhau phi thăng lên tới. Ngọc Tỳ Phong chín vị tổng quản bên trong tiểu tổng quản. Nhìn về phía tiểu tổng quản trước người không thể nhìn thấy phần cuối đường núi. Cảm thấy may mắn, cảm kích, không chỉ Vương Dương, không chỉ Trương Giã, cùng nhau lên núi Lâm Lập. Mạnh Viên cũng giống như vậy tâm tình, trên mặt kích động kinh hỉ khó mà tán đi, tất cung tất kính đi theo tiểu tổng quản sau lưng, không dám lung tung nhìn quanh, đầu một mảnh trống không, tiểu tổng quản, tiểu tổng quản, tiểu tổng quản lại đi Linh Quang Đỉnh tiếp người, trên đường, núi hạ, ngẫu nhiên có mang lấy áo trắng đệ tử trải qua, phần lớn ổn trọng, tuổi tác không nhỏ. Thấy trước mắt hành tẩu thiếu nữ, tất cả đều cung kính lên tiếng, các tự hành lễ, còn có quen thuộc, có thể cùng tiểu tổng quản trò chuyện hai câu. Tốt, ngươi cũng tốt, đúng vậy a, lão gia lại chọn chúng mấy mầm mống tốt. Tiểu tổng quản thanh âm thanh thúy vui sướng, để người nghe xong, liền phát ra từ đáy lòng vui mừng. Khiến Vương Dương bốn người tâm tình khẩn trương cũng làm dịu không ít. Được xưng là hạt giống tốt, trên mặt một trận phát nhiệt đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được một trận phát nhiệt. Cái trước là xấu hổ, cái sau lại là cảm động. Bọn hắn những này ngoại môn phế vật, lại bị lục tổ sư xưng là hạt giống tốt. Để bọn hắn làm sao không xấu hổ, làm sao không cảm động. Tiếp tục đi lên. Ven đường những sư huynh này trưởng bối, cũng từng cái sắc mặt hiền lành, hướng về phía bốn người gật đầu ra hiệu, thiện ý cười, còn có sẽ ngừng chân, động viên hai câu, để bốn người trong lòng lại là ấm áp. Bọn hắn vốn là thông thiên hạp Linh Quang Đỉnh bên trên ngoại môn đệ tử, hoặc là thuở nhỏ bái nhập trong môn, hoặc là đã chết thông thiên hạp đệ tử huyết mạch, có tư chất tu hành. Nhưng cùng thông thiên hạp bên trong đại đa số đệ tử so sánh, chỉ có thể coi là bình thường. Vào tới ngoại môn, hoàn toàn không có danh sư dạy bảo, hai thiếu đan dược tư lương, ba lại không sở trường luồn cúi, cho nên từ đầu đến cuối khốn đốn tại chân khí cảnh. Không thể bước vào trúc cơ chi cảnh, duy chỉ có tu hành khắc khổ, hướng đạo chi tâm kiên định, một năm hai năm. 5 năm 10 năm, khổ tu không ngừng, thậm chí lấy hậu thiên chân khí cảnh tu vi, bốc lên hung hiểm tiến vào thâm sơn ở trong tìm kiếm dược liệu. Lấy cổ vũ tu hành, người tại thông thiên hạp, nhưng ăn đến khổ lại không thể so những tán tu kia ít. Mà lại ở ngoại môn rất nhiều thiên tài đệ tử quang mang hạ, vẫn như cũ có thể ánh nắng hướng lên, không ngừng vươn lên. Phần này phẩm chất còn cao hơn qua rất nhiều tán tu. Bây giờ bái nhập Ngọc Tỳ Phong, cuối cùng là khổ tận cam lai. Trên thực tế, Ngọc Tỳ Phong bên trên phần lớn đệ tử trước sớm cũng như bọn hắn. Vào Ngọc Tỳ Phong mới tính phát tích, Bây giờ nhìn xem bốn người lên núi, hoặc kích động, hoặc khẩn trương, cũng cảm thấy nhìn thấy lúc trước chính mình, cảm động lây, cũng phát ra từ nội tâm vì Vương Dương bốn người cao hứng. Thiện ý, ý cười chân thành không giả tạo, tiểu cửu dưới chân nhẹ nhàng, đi tại trên đường núi, một đường chào hỏi, cười tâu toét liền đến sườn núi, rất giống cái líu díu nhân gian thiếu nữ. Chỗ nào là Ngọc Tỳ Phong người người tôn kính tiểu tổng quản. Tiểu cửu không thèm để ý. Đến sườn núi, đi vào một chỗ sân nhỏ lớn tiếng kêu. Tiểu bát, người mới tới. Thoại âm rơi xuống. Một người dáng dấp cùng tiểu cửu có ba phần giống nhau thiếu niên. Thân hình lấp lóe, liền xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài. Không phải người bên ngoài. Chính là Ngọc Tỳ Phong bên trong bát tổng quản tiểu bát. Tiểu bát nhìn thấy tiểu cửu, nhếch miệng cười nói, tiểu lão gia cùng tiểu kính nhi xuất quan, vừa rồi còn tại tìm ngươi. A, ta mới đi như thế một hồi. Các nàng vừa vặn cái này thời điểm xuất quan. Tiểu cửu vui vẻ kêu một tiếng, gấp gáp bận rộn liền hướng trên núi chạy tới. Lục Thanh Vũ cùng Lục Kính bế quan 3 năm, tiểu cửu tưởng niệm vô cùng, thấy muội muội vô cùng lo lắng chạy ra, tiểu bát không khỏi cười cười, xông trước mặt tay chân luống cuống Vương Dương bốn người nói. Đừng khẩn trương, Ngọc Tỳ Phong quy củ không nhiều, ta trước mang các ngươi ở chỗ nhìn xem, chúc mừng tiểu kính nhi, liên phá tích cốc, tâm động 2 cảnh. Tấn thăng linh hư 3 cảnh thần tịch cảnh giới. Chúc mừng cô tụ pháp viên mãn. Kết thành vô cấu kim đan. Ngọc Tỳ Phong, hào quang động. Lục Thanh Vũ, Lục Kính ngươi một lời ta một câu nói không ngừng. Khiến hào quang trong động lộ vẻ náo nhiệt phi phàm. Trên thực tế, trừ cô cháu 2 người bên ngoài. Trong động chỉ có Lục Thanh Phong 1 người. Lục Thanh Phong nhìn xem 2 người. Cũng cười, đặt chân Ngọc Tỳ Phong đã có 100 năm. 100 năm ở giữa, Thanh Sơn, Thanh Vũ tu vi đều có tiến bộ. Từng tại Tam Sơn Cửu Thủy nghe được giảng đại đạo. Đạo hạnh tiến mạnh vốn là có thể so với kim đan chân nhân. Ngưng sát luyện cương, 20 năm trước Lục Thanh Sơn dẫn đầu tu thành pháp lực. Tụ pháp cảnh viên mãn, tấn thăng kim đan chi cảnh. Lục Thanh Vũ chậm hơn chút, trước đó không lâu mới từ bên ngoài trở về, bế quan 3 năm, cũng luyện thành kim đan, mà chất nữ Lục Kính cũng có tiến bộ, trước đây ít năm từ trúc cơ kỳ bước vào linh hư kỳ, đi theo cô bên ngoài lịch luyện, trở lại trong núi bế quan chút thời gian, bây giờ cũng là linh hư 3 cảnh tu vi, cách xa nhau kết đan đại cảnh không xa. 2 nữ tấn thăng, vốn là đại hỷ sự. Đáng tiếc Thanh Sơn vợ chồng tại Thông Thiên Hạp lân cận địa vực du lịch. Lục Trường Sinh lại bị Lục Thanh Phong đuổi đi Huyền Băng Uyên trấn thủ ma nghiệt. Mượn nhờ ở trong ma nghiệt cùng nghèo nàn hoàn cảnh ma luyện kiếm đạo đi. Ngoài ra, Thanh Phong Minh Nguyệt, Tiểu Bát, Tiểu Cửu chờ 9 tiểu. Sớm bị Lục Thanh Phong an trí tại Ngọc Tỳ Phong bên trong. Đảm nhiệm 9 vị tổng quản, quản lý Ngọc Tỳ Phong bên trên tất cả sự vụ lớn nhỏ. Từng cái bận rộn, Thanh Vũ, Lục Kính không có chỗ, chỉ có thể đến Lục Thanh Phong nơi này nói không ngừng. Lục Thanh Vũ một mặt cùng Lục Kính nói chuyện, một mặt còn có rảnh rỗi tại Lục Thanh Phong trên thân trên dưới dò xét. Ánh mắt quái dị, thẳng nhìn Lục Thanh Phong đáy lòng run rẩy. Mới lấm la lấm lét tiến đến đại ca bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không có tâm sự? Ngoặc kép, Lục Thanh Phong lắc đầu, không có, hừ hừ, con muốn giấu ta, Lục Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, một đôi mắt sáng tỏ có thần, giòn tiếng nói, từ khi đến Ngọc Tỳ Phong, đại ca tâm tình một mực rất tốt. Mỗi lần thấy đều là cười nhẹ nhàng, cười bên trong hiện ra hoa đào, nhìn làm người ta sợ hãi. Nhưng mấy năm gần đây, tiếu dung lại ít, trên mặt hoa đào cũng hiếm thấy. Cái này còn không phải có tâm sự. Lục Kính ở bên nghe rõ ràng, lập tức kinh hãi, đại bá có người trong lòng rồi. Một đôi mắt linh động, quay tròn chuyển, không dám làm càn, liền lặng lẽ tại đại bá trên thân dò xét, lại hồi tưởng cái này trăm năm cùng mấy năm gần đây khác biệt. Con người lập tức phóng đại, lại vững tin mấy phần. Lục Thanh Vũ nhấp nhẹ lấy miệng, trong mắt hiện ra trí tuệ quang mang, nhìn về phía đại ca. Đại ca, nữ nhi ra tâm tư phức tạp, ngươi nếu là gặp được việc khó, không ngại nói ra, ta cùng Tiểu Kính Nhi đều là nữ hài tử, thay ngươi tham mưu một chút bảo đảm để ngươi ôm mỹ nhân về. Đúng thế, lấy đại bá điều kiện, chỉ cần có thể biết người biết ta, nhất định là bách chiến bách thắng. Lục Kính kích động, cũng kìm nén kình muốn cho đại bá bày mưu tính kế, tìm cho mình cái đại bá mẫu. Thấy đại ca mặt đen lên không nói lời nào, Lục Thanh Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ, chợt lén lút mắt nhìn hào quang ngoài động, thấy ngoài động không người, mới xích lại gần đại ca thấp giọng phán đoán, người kia có phải là Hàn Tiên Tử? Hoa, Hàn Tiên Tử, Lục Kính trong mắt ngọn lửa nhảy lên, nhịp tim cũng nhanh hơn, nhìn không chuyển mắt nhìn xem đại bá. Hàn Tiên Tử, Lục Thanh Phong nghe được nghiến răng, rốt cục nhịn không được đánh gãy muội muội cùng chất nữ nói bậy. Nói hưu nói vượn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.